Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1406, khổ cực huyết công tử. Ta sát, giờ phút này ta mới hiểu được, kia huyết công tử trên người không riêng chỉ có một loại cổ thuật. Cũng rõ ràng hắn vì cái gì gọi huyết công tử, hắn vậy mà dùng máu của mình có thể hóa cổ. Biến thành vô số nhỏ bé côn trùng. Tiểu tử này hẳn là rất rất nhỏ. Đứng xa xa nhìn, ta chỉ cảm thấy là một mảnh xương đỏ, nhưng là bọn chúng lại có thể bám vào tại người trên người, đem người tại thời gian cực ngắn bên trong gặm thành một đống bạch cốt. Huyết công tử như vậy vừa ra tay, những cái kia nguyên bản còn ngăn tại trước mặt hắn quỷ môn trại người nhất thời phát ra một trận nhi hoảng sợ hô thanh âm, nhào nhào hướng phía bốn phía trốn tránh, liền sợ là những cái kia cổ trùng lấy đi của mình tính mạng, cũng hóa thành một đống bạch cốt. Mặc dù là như thế, những cái kia quỷ môn trại người cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn họ thân là quỷ môn trại người, tự nhiên từng cái hiểu cổ, từng cái nhào nhào đem chính mình nuôi cổ hướng phía kia huyết công tử quang tới. Nhưng mà, kia huyết công tử quanh thân lại có xương đỏ quanh quẩn. Ngắm bốn phía nhìn, những cái kia hướng phía hắn thả ra cổ độc, tất cả đều bị những cái kia màu đỏ nhỏ bé cổ trùng ngăn cản ở ngoài. Thôn phệ sạch sẽ, liền dựa vào một chiêu này, huyết công tử trực tiếp giết ra một con đường máu, xông ra trùng vây, thân hình cực nhanh hướng về một phương hướng chạy như điên. Huyết công tử bên này vừa trốn, hắn kia hai cái tùy tùng liền xông về Hoa Khê bà tử. Nhưng mà, Hoa Khê bà tử căn bản cũng không có cùng hai người kia ý tứ động thủ. Nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh thoát kia hai cái huyết công tử tùy tùng, trực tiếp hướng phía huyết công tử đuổi theo. Tặc nhân, hưu trốn, lưu cái mạng lại đến. Hoa Khê bà tử gầm thét một tiếng, phảng phất giống như chân không chạm đất, bước nhanh đuổi theo huyết công tử mà đi. Mà huyết công tử lưu lại kia hai cái tùy tùng, hạ chàng liền tương đối thê thảm một ít, lập tức bị quỷ môn trại mấy cái đại trưởng lão vây công. Không cần một lát, liền chết tại loạn đao phía dưới. Thi thể kia còn trúng vô số cổ độc, vạn trùng gặm cắn, liền xương vụn đều không có còn lại. Này chết cũng quá thảm rồi một ít, xem ra sau này vẫn là không thể cùng chơi cổ người làm địch. Trong phiến khác, Hoa Khê bà tử liền đuổi theo huyết công tử biến mất tại trước mắt ta. Ta vừa nhìn tình huống này, vậy khẳng định đến truy a, nói không chừng một hồi huyết công tử cùng kia Hoa Khê bà tử trong lúc đó còn có một trận huyết chiến, đến lúc đó ta thừa cơ đánh lén, nói không chừng còn có thể vớt chút tiện nghi. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp theo trên cây tuột xuống, lặng yên không tiếng động lẫn vào những cái kia quỷ môn trại trong đám người. Những này quỷ môn trại người đều như là ăn phải thuốc lắc, kêu đánh kêu giết, sắc trời lại đen, căn bản không có chú ý tới thân hình của ta. Hơn nữa lúc này ta mặc vừa vặn lại là quỷ môn trại những người kia quần áo. Trên mặt đất tìm được một cỗ thi thể, đem thi thể kia máu sờ tại trên mặt của ta, càng không có người có thể nhìn ra. Ta lẫn vào trong đám người về sau, còn từ dưới đất nhặt được một cái miêu đao, hướng phía Hoa Khê bà tử cùng huyết công tử phương hướng đuổi tới. Cùng những cái kia quỷ môn trại người kéo ra một khoảng cách sau, ta liền vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, càng đem kia thiên niên cổ tung ra ngoài, đi sát đằng sau tại ta tả hữu, thân hình nhanh chóng lóe chuyển xê dịch. Hoảng hốt trong lúc đó, ta cũng không biết dùng bao nhiêu lần mê tung bát bộ, cảm giác có khoảng mười mấy phút, xa xa ta liền thấy Hoa Khê bà tử thân ảnh. Đến tận đây, ta liền không còn dám vận dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn, sợ kia Hoa Khê bà tử cảm nhận được trên người ta phát ra khí tức, phát hiện được ta tồn tại, trên người ta phát ra khí tức, tự nhiên cùng quỷ môn trại những người kia hoàn toàn khác biệt. chủ yếu là so với cái kia người cường đại quá nhiều. Chỉ cần kia Hoa Khê bà tử dụng tâm lưu ý, khẳng định có thể cảm ứng ra đến, đồng thời ta cũng đem một thân khí tức đều thu liễm. Hai chân chạy như điên, theo cánh hướng phía kia Hoa Khê bà tử đuổi tới, kia huyết công tử bản mệnh rắn cổ bị hoa bì tích dịch trực tiếp ăn. Thần hồn nhận lấy liên lụy, giờ phút này là trọng thương, tại Hoa Khê bà tử gắt gao dây dưa phía dưới. Huyết công tử cuối cùng vẫn bị Hoa Khê bà tử đuổi theo. Hơn nữa Hoa Khê bà tử cái kia đuổi tại huyết công tử phía trước, trực tiếp ngăn chặn đường đi của hắn. Huyết công tử bước chân dừng lại, diện mục dữ tợn, hung hãn nói, tốt người cái Hoa Khê bà tử. Đây là công nhiên cùng chúng ta huyết vu trại là địch. Người biết giết ta là kết cục gì sao? Đến lúc đó chúng ta huyết vu trại đại binh tiếp cận, tất nhiên sẽ các ngươi quỷ môn trại san thành bình địa. Ngươi bây giờ thả ta rời đi, chúng ta còn có đường lui. Huyết công tử, ngươi hù dọa ai đây? Các ngươi huyết vu trại thế nhưng là tại An Nam, ngươi cho rằng tổ điều tra đặc biệt những người kia là ăn chay sao? Sao lại làm vậy? Các ngươi dễ dàng vượt qua quốc cảnh tuyến, còn đại binh tiếp cận, mấy người các ngươi có thể lén lút tới, liền đã rất không dễ dàng. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Dứt lời, kia Hoa Khê bà tử lắc một cái tẩu, hoa bì tích dịch lần nữa rơi vào trên mặt đất. Hoa hoa, kêu hai tiếng, quanh thân khí độc tràn ngập. Kia hoa bì tích dịch bên người một gốc cây giống bị khí độc nhiễm, trong nháy mắt chết héo xuống dưới. Huyết công tử lúc này tự biết muốn sắp chết đến nơi, sắc mặt hãi nhiên, lui về sau hai bước, nói, chậm đã, các ngươi không nghĩ gia nhập huyết vu trại, chuyện này chúng ta có thể lại thương lượng, chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, đắc tội chúng ta huyết vu trại sao? Cho dù là huyết vu trại người không qua được, chúng ta nhất quan đạo như cũ có số lớn cao thủ sẽ tới báo thù cho ta. Hoa Khê bà tử cười lạnh một tiếng nói, ngươi đến bây giờ đều không rõ ta vì cái gì muốn giết ngươi. Lão thân duy nhất tôn tử, cứ như vậy bị ngươi độc thủ, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Ngươi cho ta tôn nhi đền mạng đi. Huyết công tử bị Hoa Khê bà tử bức sắp khóc, vội vàng bày biện hai tay nói, Hoa Khê bà tử, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, ta lúc nào giết ngươi cháu, ngươi tôn tử dáng dấp ra sao ta cũng không biết, ngươi đây không phải giết lầm người tốt sao? Đánh giám, mới vừa rồi còn lời thề son sát, lúc này vì mạng sống, liền ra mặt cũng không cần, như ngươi loại này người, lão thân đã thấy nhiều. Ngươi đi chết đi. Hoa Khê bà tử căn bản không cho huyết công tử cơ hội nói chuyện, vung tay lên, kia hoa bì tích dịch liền hướng phía huyết công tử nhanh chóng nhúc nhích tới. Ta trốn ở bụi cỏ đằng sau, nhìn thấy một màn như thế, chính là cảm thấy khôi hài có thể. Ngay từ đầu kia huyết công tử nghiêu bức ầm ầm, ai cũng không để vào mắt. Lúc này khẩu khí đột nhiên đến rồi một cái chuyển biến lớn. Nói kia Hoa Khê bà tử tôn tử không phải hắn giết. Thế nhưng là lúc này nói, Hoa Khê bà tử nơi nào chịu tin. Nếu nói, máu này công tử cũng là đủ khổ cực, chính là nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch. Này oan ức lưng, ta đều thay kia huyết công tử cảm giác ủy khuất. Lúc này huyết công tử bị buộc lên tuyệt lộ, cũng là đến rồi một cỗ dũng mãnh chi khí, tức giận nói, đi, ngươi cái này ác bà nương, cho dù là ta chết đi, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Nhìn thấy kia hoa bì tích dịch nhanh chóng hướng phía chính mình du tẩu mà đến, kia huyết công tử đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi ra hai tay, toàn thân chấn động, những cái kia từ máu tươi của hắn chuyển hóa thành cổ trùng lập tức hô rồi một tiếng hướng phía kia hoa bì tích dịch mà đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,